Bán tiên, chương 224, phi lễ chớ nhìn. Góc truyện audio.com. Trong bóng đêm lặng im, trong yên lặng gấp chằm chằm cái kia hai điểm ánh sáng. Cảm giác ánh sáng hơi có lắc lư. Mơ hồ còn có một số nhỏ động tĩnh. Chờ một hồi, không tiếp tục nhiều phản ứng. Hắn thử chậm rãi tới gần ánh sáng. Mới phát hiện là hai đạo mang theo đường cong dài mảnh hình dáng lỗ. Theo lồi lõm mặt đến xem, hẳn là điêu khắc ánh mắt cùng mí mắt ở giữa khe hở. Hai lỗ ở giữa khoảng cách qua rộng, hắn đành phải theo một lỗ hướng nhìn ra ngoài, xem bên ngoài có màn vải rủ xuống, thêm nữa bầy biện, giống như là một chỗ từ đường. Có một nữ tử thân ảnh, là một người mặc trứng muối sắc y phục nha hoàn. Đang ở đem bài trên kệ từng chiếc đèn ngọn đèn dầu cho làm rõ. Đem ánh nến loại hình đồ vật đều bố trí xong về sau. Nha hoàn lúc này mới đóng cửa thật kỹ rời đi. Về sau này tòa từ đường bên trong liền lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Dữ Khánh yên lặng quan sát một hồi. Cảm thấy không có ý nghĩa. Đang muốn quay người rời đi thời khắc. Chợt mơ hồ nghe được mở cửa sổ đóng cửa sổ động tĩnh. Lập tức ra bên ngoài ngắm. Động tĩnh đến từ này lộ ánh mắt bên ngoài. Cái gì đều không nhìn thấy. Rất nhanh, một cái tuổi trẻ bạch y nam tử thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt. Mày kiếm tinh mâu, lớn lên vẫn rất tuấn giật. Cái này người rõ ràng tại điều tra này tòa từ đường. Rủ xuống mạn đẩy ra xem xét. Dưới đáy bàn cũng ngồi xuống quan sát, khắp nơi xem xét, xác nhận không người về sau. Mày kiếm tinh mâu nam tử đứng ở một cây trụ về sau. Mượn nhờ rủ xuống vàng mạn che cản thân hình, ôm cánh tay trước ngực, dựa vào cột nhà nhắm mắt dưỡng thần. Dữ Khánh kỳ quái, làm cái gì vậy, chạy tới lẳng lặng tâm sao? Có thể nhìn đối phương vừa rồi dáng vẻ, lại không giống. Hắn mơ hồ cảm giác đối phương giống như đang chờ người. Kết quả không ngoài sở liệu. Không bao lâu, môn két một tiếng mở. Là trước đó cái kia tên nha hoàn đẩy ra. Đón một cái từ nương bán lão dung mạo diễm lệ phu nhân. Phu nhân vào cửa về sau. Quay đầu lại nói. Ta muốn mời thần. Không nên để cho người quấy rầy. Bên ngoài nhìn xem. Vâng. Nha hoàn lui ra, cũng cài cửa lại, phu nhân quay người nhiều một tay, nhẹ nhàng giữ cửa cái chốt cho phát lên, lúc này mới chậm rãi hướng Dữ Khánh chỗ tượng thần đi tới. Đi qua hai bên buông xuống vàng mạn lúc, nàng tựa hồ biết có người đang chờ nàng, nghiêng đầu mắt nhìn tựa ở trên cây cột bạch y nam tử. Diễm lệ phu nhân trên bàn lấy hương, ánh nến phía trên một chút đốt. Ngẩng đầu nhìn một chút tượng thần mà thôi. Liền tiện tay đem cung cấp hương cắm vào lư hương bên trong. Cũng không có chút nào kinh doanh. Lại liếc mắt nam tử mặc áo trắng kia. Diễu diễu nói. Đứng xa như vậy làm gì? Sợ ta ăn ngươi sao? Bạch y nam tử nhích người đi tới. Cau mày nói. Ta nói. Nơi này gặp mặt không an toàn. Tận lực không nên ở chỗ này gặp mặt. Diễm lệ phu nhân, yên tâm, ngoại nhân biết ta tại đây bên trong kính thần sẽ không chào hỏi liền tự tiện xông vào. Có ta nha hoàn tại bên ngoài trông coi không có việc gì. Quảng cáo, bạch y nam tử có chút thiếu kiên nhẫn. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Diễm lệ phu nhân, còn có thể có chuyện gì? Văn thị vị trí gia chủ. Nhường ngươi tại sư phụ ngươi trước mặt nhiều hóng hóng gió. Ngươi đến tột cùng có hay không làm? Bạch y nam tử, nói qua, thế nhưng sư phụ ta không có tỏ thái độ. Nói đi thì nói lại. Việc này cũng không phải sư phụ ta có thể làm chủ. Các ngươi nhị phòng muốn làm nhà, liền phải nghĩ biện pháp làm đến nhường gia chủ đương thời hài lòng mới là. Người nào tiếp trưởng văn gia? Quyền quyết định tại lão gia tử trong tay. Diễm lệ phu nhân, nói nhảm, Thanh Liên Sơn cùng văn thị dây dưa hơn 2000 năm. Sớm đã thành một cái bàn tay hai mặt, Thanh Liên Sơn làm sao có thể để cho mình không hài lòng người làm Văn gia gia chủ. Lão gia tử thái độ tuy trọng yếu, Thanh Liên Sơn thái độ cũng là tính quyết định. Lời nghe đến đó, Dữ Khánh đại khái hiểu. Này mày kiếm tinh mâu bạch y nam tử là Thanh Liên Sơn đệ tử. Cũng không biết là ai. Đến mức phụ nhân này là Văn gia nhị phòng người. Muốn giúp nhị phòng tranh Văn thị người thừa kế vị trí. Bạch y nam tử thở dài. Sư phụ ta lại làm sao có thể quyết định toàn bộ Thanh Liên Sơn thái độ. Diễm Lệ phu nhân. Sư phụ ngươi là không thể quyết định toàn bộ Thanh Liên Sơn thái độ. Thế nhưng có thể ảnh hưởng Thanh Liên Sơn thái độ. Thanh Liên Sơn có thái độ. Lão gia tử liền không thể không nhìn lo. Sư phụ ngươi tọa trấn Văn thị. Bản thân liền không thể tránh khỏi xung làm Thanh Liên Sơn cùng Văn thị ở giữa người liên hệ. Chỉ cần ngươi có thể dần dần ảnh hưởng sư phụ ngươi cảm nhận. Tự nhiên là có thể ảnh hưởng đến Thanh Liên Sơn thái độ. Thích hợp thời điểm lại thêm mấy cái hòa. Sự tình liền thành, Dữ Khánh nói thầm trong lòng. Thanh Liên Sơn tọa trấn Văn thị chính là người nào? Bạch y nam tử nghiêm mặt, cau mày, người một nhà dạng này, có mệt hay không? Diễm Lệ phu nhân, mệt mỏi, vậy ngươi hỏi lão gia tử có mệt hay không? Hỏi hắn năm đó có phải hay không dùng ra thủ đoạn mới ngồi lên tộc trưởng vị trí? Ngươi hẳn phải biết, một khi thành bàng chi, liền muốn theo tòa phủ đệ này dọn ra ngoài. Gia tộc bên trong chỉ đồng dạng phần sản nghiệp cho ngươi kinh doanh mà thôi. Tốt như vậy tòa nhà nhường đại phòng cái kia nữ nhân ngu xuẩn làm chủ mẫu. Lớn như vậy gia nghiệp nhường cái kia nữ nhân ngu xuẩn tới hưởng thụ. Nửa đời sau cũng đều muốn nhìn sắc mặt của nàng làm việc. Ngay cả ta con cháu đều muốn tại hắn con cháu trước mặt thấp một đầu. Dựa vào cái gì? Người để cho ta làm sao có thể cam tâm? Hôm nay nhìn tiện nhân kia nhi tử vênh vang đắc ý trở về bộ dáng. Ta liền giận không chỗ phát tiết. Tượng thần phía sau Dữ Khánh sờ lấy rear map. Biết đại khái nữ nhân này là người nào? Phát hiện này trong đại gia tộc bộ có chút cuồn cuộn sóng ngầm. Bạch y nam tử có thể hiểu được tâm tình của nàng. Hừ một tiếng, lắc đầu. Tha thứ ta nói thẳng, trượng phu ngươi cùng đại phòng đương gia, đều không phải là cái gì thông minh hạng người, đều không thích hợp gánh này trách nhiệm. Diễm Lệ phu nhân, trượng phu ta nếu là có bản sự, ta còn cần đến tìm ngươi sao? Ít nhất, ta hai đứa con trai so với nhà của hắn hai đứa con trai thông minh nha. Bạch y nam tử, con trai mình chính mình cảm thấy tốt, rất bình thường. Hơn được văn ngôn an sao? Diễm Lệ phu nhân, cái này là ngươi hướng sư phụ ngươi hóng gió nơi mấu chốt. Văn ngôn an đi sĩ đồ. Văn thị một khi rơi vào đại phòng trong tay. Đời sau sợ là tìm không ra thích hợp người thừa kế. Bạch y nam tử trầm mặc một hồi. Chỉ biệt xuất hai chữ. Chấm, nói xong rồi. Diễm Lệ phu nhân hỏi lại. Làm gì một mặt thiếu kiên nhẫn? Người nói ta biết rồi. Ta thử nhìn một chút. Bạch y nam tử dứt lời liền đi. Diễm Lệ phu nhân đột nhiên một thanh kéo lấy hắn tay áo. Trên mặt hiền hiện dị dạng vẻ mặt. Trong giọng nói ngậm mấy phần trêu chọc. Thế nào, chơi chán liền muốn vung sao? Lời này vừa nói ra. Đang chuẩn bị tan cuộc Dữ Khánh sững sờ. Nghe được không giống nhau tin tức. Lại tập trung nhìn vào, chỉ thấy cái kia Diễm Lệ phu nhân đã không có xương cốt giống như ỷ lại nam tử kia trên thân. Hai tay ôm người ta sau lưng, một màn này ngừng lại lệnh Dữ Khánh miệng a tại cái kia. Kém chút ngoác mồm kinh ngạc, hắn đều có chút hoài nghi chính mình suy đoán có phải hay không sai. Phụ nhân này thật sự là Văn thị nhị phòng nữ chủ nhân. Như nếu là thật. Cái kia cái này, quay lưng người sau lưng bạch y nam tử rõ ràng gương mặt thiếu kiên nhẫn. Bắt lấy chính mình trên lưng quấn quanh hai tay hất ra liền đi. Ta còn có việc, ngươi dám ném ta xuống thử nhìn một chút. Diễm Lệ phu nhân thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn. Bạch y nam tử bị này một cuống họng giật mình. Gấp vội xoay người lại cảnh cáo. Người điên rồi sao? Diễm Lệ phu nhân âm khuôn mặt nhìn chằm chằm hắn. Bỗng cười khúc khích, lại tiến lên xông vào trong ngực của hắn. Hai tay vòng cổ của hắn. Nhìn đem ngươi dọa cho. Đang khi nói chuyện nâng mặt của đối phương. Kiễng mũi chân chủ động kịch liệt thường hôn. Bạch y nam tử nghiêng đầu tránh né. Ta thật còn có việc. Lần sau cùng ngươi. Ngươi đang cố ý tránh né ta sao? Diễm Lệ phu nhân nỉ non nói mớ. Dây dưa không thả. Không có. Nơi này không thích hợp. Trước kia tại sao không nói không thích hợp? Quấn lấy quấn lấy. Diễm Lệ phu nhân trên thân quần áo liền mở ra. Lộ ra trắng nõn nở nang lồng ngực. Sau này bạch y nam tử liền bị trêu chọc động. Đột nhiên đưa nàng ôm đến một bên. Đến buông xuống vàng mạn đằng sau. Nơi đó chất đống một đống bồ đoàn chăn lót bình. Một nam một nữ quần áo trên người rất nhanh cũng cởi hết. Tại bồ đoàn bên trên liều chết triền miên. Cái kia ước chừng. Chàng diện kia. Nắm giữ khánh cho nhìn cái trợn mắt hốc mồm. Nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình lần thứ nhất tiến vào văn gia chân chính liền sẽ thấy cảnh này. Hắn đang độ tuổi huyết khí phương cương. Thế nào chịu được một màn này? Cấp tốc quay đầu không nhìn. Hai tay bưng kín dưới đũng quần. Nỗ lực khống chế lại hô hấp của mình. Đi sau hiện dạng này không được. Bên ngoài truyền đến cái chủng loại kia cổ quái tiếng vang một mực hướng trong lỗ tai xuyên. Lúc này vận công điều tức, nghĩ để cho mình tỉnh táo lại. Quảng cáo, có thể trong đầu y nguyên có hình ảnh kia, tăng thêm động tĩnh bên ngoài. Căn bản không có cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Cưỡng ép vận khí làm không tốt sẽ khiến cho tẩu hỏa nhập ma. Không khỏi từ bỏ chống cự, chuẩn bị rời đi nơi này, đợi tiếp nữa. Hắn sợ chính mình sẽ chịu không nổi. Bất quá trước khi đi. Hắn lại nhịn không được đào tại lỗ bên trên tiếp tục nhìn lén. Hắn đời này vẫn là đầu hồi trở lại kiến thức đến này loại hình ảnh. Trong lòng niệm một hồi lâu, phi lễ chớ nhìn, bốn chữ, mới rốt cục đả động cước bộ của mình. Cẩn thận từng ly từng tí lại cẩn thận từng ly từng tí dịch bước rời đi. Đến mức bức tường kia rời đi chỗ khác tường, hắn hiện tại không dám đóng cửa. Sợ có động tĩnh bị người phát hiện. Thật vất vả sờ trở về chủ địa đảo bên trong. Hắn mới dài thở ra một hơi đến. Lại lấy ra cây châm lửa đốt sáng lên ngọn đèn dầu. Tiếp tục tiến lên. Trong đầu vẫn là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện loại kia hình ảnh. Tinh thần chậm chạp khó mà tập trung trở về. Có chút bị câu hồn cảm giác. Đi không bao lâu. Lại phát hiện một chỗ ngược lên bậc thang. Không biết là thông hướng thế nào. Hắn lại sờ soạng đi lên. Kết quả trên bậc thang đến độ cao nhất định về sau. Lại bắt đầu hướng phía dưới. Đi đến phần cuối phát hiện bị nước đọng cho đắm chìm vào. Cũng rõ ràng không phải nước đọng đơn giản như vậy. Có bất quy tắc một khối khối đá lớn chồng chất ở trong nước. Liên tưởng đến cái kia trên dưới bậc thang. Cơ bản có thể khẳng định. Đây cũng là một đầu thông hướng thế nào lối đi. Có người dùng tảng đá chắn đi mà thôi. Hắn hôm nay xem như mới đến. Chuẩn bị cũng không đủ đầy đủ. Chỉ có thể nói là tới dò đường. Là tới đối trong địa đạo hoàn cảnh làm sơ xác nhận. Làm tốt đến tiếp sau lại dò xét làm chuẩn bị. Tạm không có ý định đẩy ra tảng đá dò xét con thủy lộ này. Liền rút lui trở về. Trở lại chủ địa đảo về sau. Lại đi trước sờ soạng một hồi. Đột phát hiện không gian rộng rãi không ít. Đến gần ngọn đèn dầu vừa chiếu. Mới phát hiện đến phần cuối. Phần cuối là một tòa khố môn. Kim loại cửa sắt. Hắn đưa tay thử nghiệm phát lực đẩy một thoáng. Không đẩy được. Là khóa lại. Ngọn đèn dầu tải trên cửa sắt chiếu chiếu. Phát hiện lỗ khóa. Tay lại nhấn tại lỗ khóa. Vận công rót vào điều tra. Không ngoài dự liệu. Là có thể đối phó tu sĩ thiên cơ khóa. Không có đối ứng chìa khóa rất khó mở ra. Thu tay lại dò xét nơi này. Nói thầm trong lòng, tại trong mật đạo còn dùng cửa sắt tới phong tỏa. Cũng không biết bên trong đến cùng ẩn giấu đồ vật gì. Thôi, chuẩn bị không đầy đủ. Cũng không có nắm bắt mở ra. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đành phải lần nữa từ bỏ. Quay đầu đi, đi tới đầu đường lại đổi đầu nói. Đi đi, đột nhiên ngầm trộm nghe đến có keng keng tiếng va chạm truyền đến. Lập tức dựa vào tường nín thở ngưng thần. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.